Thánh thể bất phàm, chương 119, C-119, hắn vẫn còn là người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xương máu văng tung tóe, mấy ngàn cấm vệ quân hoàng thế trưởng mang đến gần như bị tiêu diệt. Diệp Phong ngạo nghễ đứng giữa biển máu và núi xác chết, giống như một vị ma thần, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, cả người tỏa ra hơi thở khát máu cực độ. Thậm chí đến cả hai chiếc xe tăng nhắm Đại Bác và Diệp Phong cũng bị hắn bất ngờ áp sát. Đấm một quyền bay xa ra hàng trăm mét. Bùm, một tiếng nổ truyền đến, tường của phủ Kim Lăng Vương bị chiếc xe tăng bay ra tạo thành một lỗ thủng lớn, chấn động lòng người. Đây, hắn vẫn còn là người sao? Khách mời sợ hãi đến mức sủi lơ trên đất, lạnh run nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, mãi đến khi Diệp Phong mặt đầy máu lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ mới hoàn toàn tỉnh lại. Rầm rầm, tiếng va chạm bàn ghế đồng loạt vang lên. Đại đa số khách mời trong sảnh tiệc đều quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, như cắt lúa, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Kim Lăng Vương và mấy đứa con của ông ta đều tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng sau khi thuộc hạ thống lĩnh đến là có thể dùng tư thái để đánh bại Diệp Phong. Không ngờ chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tất cả cấm vệ quân đều biến thành thi thể. Kim Lăng Vương thậm chí đến nước miếng cũng không nuốt nổi nữa, trong lòng vô cùng sợ hãi. Thậm chí Long Nhập Hải bên cạnh cũng run rẩy. Nếu không phải kiêng dè Kim Lăng Vương thì hắn ta đã lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, cầu xin tha thứ. Sức mạnh của Diệp Phong hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn ta. Sau khi xử lý xong cấm vệ quân do Hoàng Thế Trường mang đến, Diệp Phong lại vào đại sảnh, chậm rãi đi về phía Kim Lăng Vương đội mũ cao ngồi trên đài. Cản lại, cản hắn lại, mau cản hắn lại. Kim Lăng Vương sợ đến mức tè ra quần, vội vàng nhảy xuống ghế vàng, hai chân cũng đứng không vừa. Vừa nói vừa bò về phía sau. Lúc này con trai cả của Kim Lăng Vương là Hồng Minh Hải lạnh lùng nói. Chú hai, ngăn hắn lại. Anh cả, em, con trai thứ Hồng Diên Phương của Kim Lăng Vương muốn mắng người. Vì sao anh cả không đi, lại bảo gã đi chứ? Hồng Minh Hải cau mày nói. Thuộc hạ của cha còn có năm đại thống lĩnh sắp tới rồi. Chỉ cần em kiên trì, sau này sẽ để em kế thừa một nửa tài sản nhà họ Hồng. Phác, anh em, lên. Hồng Diên Phương lớn tiếng chửi một cái, sau đó lấy hết can đảm dẫn đầu một nhóm hộ vệ nhà họ Hồng xông về phía Diệp Phong. Diệp Phong nheo mắt, lạnh lùng liếc một cái. Hồng Diên Phương, con trai thứ hai của Kim Lăng Vương. Trong tư liệu Thanh Loan điều tra được có ghi, 5 năm trước gã dẫn theo 5 người bạn đến quán bar uống rượu đã để mắt đến một nữ sinh viên xinh đẹp đang làm thêm ở đó. Hồng Diên Phương bắt chuyện nhưng bị từ chối. Kết quả tức giận cùng 5 người bạn của mình cưỡng ép đưa nữ sinh viên đến khách sạn thay phiên nhau cưỡng hiếp rồi tra tấn dã man cô gái đó suốt một đêm. Hôm sau cô gái đã nhảy lầu tự sát, cha mẹ và bạn trai muốn đòi lại công đạo. Kết quả vì người đó là Hồng Diên Phương con trai của Kim Lăng Vương nên vụ án này đến nay vẫn chưa được giải quyết. Hôm nay Diệp Phong đã đến đây, mọi chuyện nên kết thúc rồi. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, 30 tên côn đồ của phủ Kim Lăng Vương đã bao vây hắn. Hồng Diên Phương nghiến răng nói, ở đây là phủ Kim Lăng Vương, cha tao là quan của Long Quốc. Làm loạn ở phủ Kim Lăng Vương, còn giết nhiều người như vậy. Mày có biết mày đã phạm tội chết không? Lên, giết nó cho tao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Diên Phương vung tay, chỉ huy các tinh nhuệ trong phủ Kim Lăng Vương xông lên liều chết với Diệp Phong. Gã không trông mong bọn họ có thể giết Diệp Phong, chỉ hy vọng có thể kéo dài thêm một chút thời gian, ít nhất cũng phải kéo dài đến khi 5 vị thống lĩnh đến. Cách chương.